Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1761, đánh rắn động cỏ. Vũ trụ chi thư, Lâm Hiên tại vong hồn thần tôn trong trí nhớ, hung hăng cướp đoạt một lần, thật đúng là tìm được bộ phận này ký ức, một dạng những thứ này thần tôn ký ức thật sự là quá nhiều. Nếu mỗi cũng nhìn xong nói, đầu hắn đều phải bạo nổ. Cho nên khi muốn dùng đến tin tức gì lúc, sẽ đi điều động, vũ trụ chi thư xác thực giống như tiên già thần tôn từng nói. Hình như phiêu phù ở cái không gian đặc thù trong, không chút sứt mẻ, vô luận như thế nào hoạt động, cũng không cách nào hoạt động khối này vũ trụ chi thư. Cũng có thể xưng là vũ trụ thạch bi, phía trên có khắc toàn bộ vũ trụ thâm ảo nhất nội dung. Bao quát khởi nguyên cái gì? Có thể từ đó lĩnh ngộ ra thuần túy nhất công pháp. Dường như trong vũ trụ toàn bộ võ học, cũng đến từ vũ trụ chi thư. Vũ trụ chi thư A, vũ trụ thần kính hình như biết trong lúc này cho. Chính là cảm thán nói. Bên trong bao hàm đồ đạc quá nhiều. Đến nay mới thôi không người có thể nhìn cho hết toàn bộ nội dung. Chỉ cần tu luyện hơi một bộ phận, liền có thể lãnh ngộ ra cực thượng vũ học. Có thể nói toàn bộ võ học. Đều là tới từ cái này vũ trụ chi thư diễn biến mà tới. Ta tu luyện thiên đạo pháp tắc chi lực, là tự ta tình cờ sở ngộ, cùng cái vũ trụ này thư cũng có quan hệ. Tục ngữ nói vô xảo bất thành thư. Ban đầu hắn chậm rãi lục lọi lúc, vừa may liền lục lọi đến có thể dung hợp pháp tắc lực võ học đến. Hắn không có di căn theo lực lượng gì đến hiểu thấu đáo. Người có thể tu luyện thành thiên đạo pháp tắc chi lực. Tự nhiên là tình cờ đoạt được. Cái này vũ trụ chi thư chỉ là đem nội dung cấp ghi chép xuống mà thôi. Có nhìn hay không đều có thể. Vũ trụ thần kính nói ra. Nếu ngươi có thể đi tham quan học tập nói. Phỏng chừng có thể tăng thêm một bước đi lên. Đây có lẽ là ngươi bây giờ tối đại kỳ ngộ. Lâm Hiên gật đầu một cái. Điểm ấy trước hắn đồng dạng là nghĩ như vậy. Vũ trụ chi thư tuyệt đối là đệ nhất thiên hạ thư. Cho nên đi liếc mắt nhìn nói, có lẽ có khả năng tìm hiểu đến cái gì, xem ra cần phải tìm cơ hội đi liếc mắt nhìn, thời gian thật không nhiều. Lâm Hiên hiện tại chính là phải không ngừng đề thăng lực lượng, đột phá đến thần tôn đại viên mãn cấp bậc, đi theo đột phá đến thiên đế. Bất quá coi như không có đột phá đến thiên đế, ít nhất đột phá đến thần tôn cảnh giới đại viên mãn. Đối với hiện nay mà nói liền cũng đủ. Ít nhất hắn có thể đủ thao túng lực lượng, bổ khuyết cái vũ trụ kia bích chướng lỗ thủng. Như vậy ít nhất có thể đủ thực hiện nhiều thời gian hơn. Lâm Hiên cùng vũ trụ thần kính tại nội bộ giao lưu thời gian rất ngắn. Sau đó ngẩng đầu đối với tiên già thần tôn nói ra. Xem ra các ngươi là có kế hoạch gì. Cái này liền không phải rất rõ. Dù sao muốn công đánh vào quá khó khăn. Bên trong hắc hồn yêu vô số. Nghĩ muốn tới gần quá khó khăn. Tiên già thần tôn thở dài. Bọn họ hiện tại chỉ có thể đợi ở chỗ này. Có thể lấy hơi là một hơi thở. Điểm ấy Lâm Hiên nhìn ra được. Toàn bộ bầu không khí đều là thập phần nặng nề. Không có gì tiếng hoan hô. Đối với bọn họ mà nói mỗi ngày đều là ác mộng. Lo lắng hắc hồn yêu sẽ đến đánh lén. Bọn họ ở chỗ này đợi sau khi cô quang thần tôn đi tới. Nói ra. Vân Long thần tôn, chúng ta minh chủ mời ngươi đi tới chủ minh, không biết đúng hay không nguyện ý. Điểm ấy ta đương nhiên cam tâm tình nguyện. Lâm Hiên gật đầu nói, việc này không nên chậm trễ, bây giờ lập tức liền ra phát. Cô quang thần tôn tràn ngập xin lỗi nói, tình huống tương đối khẩn cấp, nhất là ngươi có thể đủ nhìn ra có hay không hắc hồn yêu ẩn núp, là để tránh khỏi xảy ra bất trắc, cho nên làm phiền ngươi. Điểm ấy ta có thể hiểu được, tất cả lấy tự thân an toàn làm chủ, nếu như bị hắc hồn yêu lợi dụng sơ hở, đó mới là tối phiền toái sự tình. Sau đó hãy cùng cô quang thần tôn cùng nhau đi tới chủ minh, còn lại cũng ở tại chỗ này, cũng không cần đi tới. Tại cô quang thần tôn dưới sự hướng dẫn, bọn họ đi tới trong đó một khỏa vẫn trên đá, tại nơi này có đưa tin đại trận. Cho nên tại cô quang thần tôn thắp sáng sau khi không tới khoảng khắc, liền là có người tới đón đưa. Chúng ta bây giờ đi tới một người trong đó phân bộ. Đợi lát nữa, dọc theo đường đi nhìn sang. Phải trải qua hết mấy chỗ, mới có thể đến đạt đến chủ minh. Cô Quang Thần Tôn nói ra. Lâm Hiền gật đầu một cái. Không có nói gì nhiều. Vừa có thể quen thuộc tại đây thế lực, lại có thể giúp một tay kiểm tra. Đợi ở đó, trong phân bộ mặt, có thể không có gì làm đầu. Sau đó bọn họ từng cái phân bộ tra xét đi. Thật đúng là từ một người trong đó phân bộ trong, lại là tìm ra cái bị hắc hồn yêu đoạt xá người tu luyện. Đánh chết sau khi, hắc hồn yêu mã thượng nhanh chóng bao vây. Bọn họ lại muốn tiến hành chạy trốn đại chiến. Cái này mới vừa đánh chết, liền lập tức tới ngay. Đủ để thấy cho chúng nó cơ hồ là mỗi thời mỗi khắc cũng đang liên lạc được. Tìm kiếm cơ hội tìm ra tất cả phân bộ. Ai biết đều bị Lâm Hiên cấp đoán được. Nhiều như vậy phân bộ, các ngươi có thể hay không thường thường biến động? Lâm Hiên cùng cô Quang Thần Tôn trốn sau khi đi ra. Dò hỏi, đương nhiên biết, mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ biến động một lần. Vô luận có hay không bị hắc hồn yêu đoạt xá người tu luyện, cũng sẽ biến động một lần. Lúc này thấy biết Lâm Hiên năng lực cô Quang Thần Tôn, trong lòng có thể nói là tâm phục khẩu phục. Trước đó còn bán tín bán nghi, nhưng kiến thức sau khi mới hoàn toàn thư, biết cái này hắc hồn yêu đáng sợ, còn thật có thể biến hóa pháp tắc chi lực. Hừm, như vậy khá là cẩn thận một ít. Chúng ta còn bao lâu mới có thể đến chủ minh? Lâm Hiên dò hỏi. Nhanh, còn kém mấy cái phân bộ thì sẽ đến chủ minh. Khổ cực ngươi. Cô Quang Thần Tôn thập phần cảm kích Lâm Hiên. Nếu không phải là Lâm Hiên đoán được những thứ này hắc hồn yêu, kết quả thật sự là thiết tưởng không chịu nổi. Đi theo đám bọn hắn kiểm tra xong mấy cái phân bộ, lại lần nữa tìm được có khả năng chuyển biến pháp tắc chi lực hắc hồn yêu. Nhưng lần này bọn họ cũng không có tuyển chọn đánh chết, mà là tuyển chọn triệt để phong bế hắc hồn yêu lực lượng. Vốn tưởng rằng hội an toàn một ít, ai biết vẫn là dẫn tới một đám hắc hồn yêu tấn công tới. Một lần so với một lần hung tàn. Xem ra chỉ cần tin tức vừa đứt xuống, lập tức sẽ tấn công. Bọn họ chỉ có thể không ngừng ngăn cản. Lần này chính là xuất hiện vài phần thương vong. Số lượng thật sự là quá nhiều. So với trước đó muốn phải nhiều hơn rất nhiều. Cảm giác vô cùng vô tận tựa như đang thoát đi sau khi Lâm Hiên cùng cô Quang Thần Tôn tránh sau một khoảng thời gian, lại lần nữa khởi hành đi tới chủ minh. Ở trên đường Lâm Hiên có một loại dự cảm không tốt. Chúng ta cái này sợ là đánh rắn động cỏ. Nói không chính xác hắc hồn yêu thấy được bị nhìn xuyên, chính là phải khởi xướng tổng tiến công. Lâm Hiên cau mày, dọc theo đường đi đánh chết nhiều cái sau khi, hắn chính là sản sinh loại cảm giác này. Không thể nào. Chủ minh tối nhiều cường giả, coi như là bị tổng tiến công, cũng mới có thể rút lui. Cô Quang Thần Tôn sững sờ, ngẫm lại thật đúng là như vậy. Nhưng vô luận như thế nào làm, đều có thể đánh rắn động cỏ. Bắt được cũng tốt, cầm cố lại cũng được, cũng sẽ khiến hắc hồn yêu chú ý. Đến, nơi này chính là chủ minh đưa tin tiêu chí, thông chi người trở lại lại nói. Cô Quang Thần Tôn đè lại đưa tin tiêu chí, sau đó điểm sáng lên. Chỉ là bọn hắn các loại đã lâu, cũng không có người tới tiếp ứng hắn. Lúc này trong bọn họ tâm đồng lúc toát ra cái ý niệm trong đầu đến chủ minh có chuyện. Xem ra thật như cùng ngươi suy nghĩ, chủ minh bị tấn công. Cô Quang Thần Tôn kinh ngạc nói. Convert by King Killer. Hết chương.